Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1182, chương 1180, Hoàng Kiến thành chủ. Cô Nguyệt Tinh thành chủ là cái thần quân, điểm này đều không có để Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Phản lại cảm thấy rất bình thường, lớn như vậy hành tinh. Nếu là ngay cả cái cường giả đều không có, nếu như mà có, vậy thật đúng là nhẹ nhõm bị chiếm lĩnh. Đừng nói là cô Nguyên Tinh, ngay cả cái kia Phí Long thành những này, đều sẽ có cái cường đại thành chủ. Chỉ là Dịch Thiên Vân không có đi gây nên xung đột, liền không có đánh một trận. Hiện tại lại khác biệt, muốn mang đi Cổ Minh địa quân, nhất định phải kích sát thành chủ này. Hoặc là ép buộc thành chủ đem lời thề cho từ bỏ. Không phải vậy Cổ Minh địa quân tuyệt đối không có cách nào rời đi. Chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này vạn niên chi lâu. Vạn niên chi về sau, cũng không biết cái gì tình huống. Đoán chừng đến lúc đó thành chủ lại sẽ xuất nhĩ phản nhĩ. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân thật muốn đi cùng thành chủ lúc chiến đấu, Cổ Minh địa quân càng thêm sốt ruột. Vội vàng cản ở trước mặt hắn nói, vị bằng hữu này, tuyệt đối không nên xúc động a. Ngươi thực lực bây giờ cũng rất không tệ, muốn tiếp tục đột phá xuống dưới, nhất định có thể diệt đi người thành chủ kia. Hiện tại thời gian còn rất nhiều, chỉ cần ta không phạm sai lầm, người thành chủ kia sẽ không giết chết ta, cho nên không cần thiết gấp gáp như vậy. Hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân chịu chết, cũng không phải hắn không muốn chạy trốn cách, mà là tại không có cái gì phần thắng dưới, làm như vậy liền là chịu chết. Yên tâm đi, ta sẽ không cầm mạng của mình đến đùa giỡn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo, quay người liền xông hướng mặt ngoài đi, đảo mắt gian liền biến mất tại Cổ Minh địa quân trước mắt, để hắn đều không kịp phản ứng. Ai, Cổ Minh địa quân một quyền liền đánh vào trên lò lửa. Lửa này lô, đông, một tiếng, liền bị hắn một quyền cho đánh bay ra ngoài. Hỏa diễm vẩy xuống bốn phía, bắt đầu bốc cháy lên. Hắn cực kỳ phẫn nộ, càng nhiều vẫn là bị đùa nghịch. Hiện tại càng là chỉ có thể đợi ở chỗ này chờ. Lộ ra phi thường uất ức, nếu là hắn đi theo cùng nhau đi tới, không những không giúp được gấp cái gì, ngược lại lại biến thành vướng víu. Chỉ cần người thành chủ kia một tiếng lệnh dưới, Cổ Minh địa quân lập tức liền sẽ điều đầu cùng Dịch Thiên Vân liều mạng. Một điểm lực phản kháng đều không có. Cùng lúc đó, tại cái này Cô Nguyên Tinh trong Hoàng Thành, Hoàng Kiến thành chủ nhìn lấy phía trước bị bắt tới thần đan sư. Bọn hắn cả đám đều quỳ trên mặt đất. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nhưng bây giờ bị giam cầm lấy, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Hiện tại cho các ngươi hai cái. Một cái liền là chết. Một cái khác đúng vậy lập phía dưới nô lệ lời thề. Nghe ta mệnh lệnh 10.000 năm. Sau 10.000 năm. Không riêng sẽ cho các ngươi tự do, sẽ còn cho các ngươi không ít tư nguyên. Nếu là biểu hiện tốt, sẽ cho các ngươi không thấp địa vị. Đương nhiên, nếu như các ngươi cái gì đều không muốn, liền muốn rời đi lời nói, ta phi thường hoan nghênh. Hoàng Kiến thành chủ cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn, nhìn mặt mũi tràn đầy thân hòa, người vật vô hại bộ dáng. Tại Hoàng Kiến thành chủ kiểu nói này phía dưới, trong đó có người hai mắt tỏa sáng, cảm thấy phương pháp kia vẫn là có thể được, có thể gia nhập Huyền Long Môn, vẫn có thể xem là một loại biện pháp không tệ. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng là tán tu, có thể gia nhập cái thế lực, hoàn toàn chính xác vẫn là có thể, chỉ là muốn làm nô lệ, cái kia liền không có cái gì tự do. Hoàn toàn bị hạn chế lại, còn lại là 10.000 năm thời gian. Cái này thật đúng là quá lâu, bọn hắn có thể hay không sống qua 10.000 năm mặt khác nói. Bị bắt tới tu luyện giả, đều là 2 tam luyện địa quân, mỗi ngàn năm đều cần thông qua một lượt thiên kiếp. Nếu là lần sau không chịu nổi, vậy thì xong đời, ta có thể nghe theo mệnh của ngươi lệnh, nhưng ta không muốn lập phía dưới nô lệ lời thề. Trong đó có người liền phản đối, bị in dấu phía dưới nô lệ lời thề. Vậy thì hết thảy đều đã mất đi. Hoàng Kiến Thành chủ híp mắt thấy hắn, cười nhạt một cái nói, ngươi không có nghe được. Ta mới vừa nói lời nói a, chỉ có hai cái, không có còn lại. Người kia biểu lộ cứng đờ, chợt cự tuyệt nói, ta tốt xấu đều là cái thần đan sư, như thế nào cũng không thể lập phía dưới nô lệ lời thề. Có thể vì ngươi làm việc, nhưng tuyệt đối không thể lập phía dưới nô lệ lời thề. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Hoàng Kiến Thành chủ vung tay lên, một đạo lãnh quang quét bắn đi ra, đem người tu luyện này cho chấn thành huyết vụ, tại nguyên chỗ bên trên lưu lại một bãi nhỏ vết máu. Ở bên cạnh tu luyện giả nội tâm chấn động, vừa rồi một người sống sờ sờ cứ như vậy bị tùy tiện miểu sát, không biết còn có ai không có nghe tiếng sở ta nói cái gì. Hoàng Kiến Thành chủ lộ ra mỉm cười thản nhiên, con người của ta kiên nhẫn có hạn, không phải rất ưa thích người khác cân nhắc quá lâu, nô lệ lời thề cũng không có cái gì, bên cạnh ta bó lớn người đều là nô lệ lời thề, lập tức liền có thể làm người tin tưởng các ngươi, nô lệ lời thề chẳng phải là biện pháp tốt nhất à. Làm ta bên này thần đan sư, tiếp xúc đồ vật rất nhiều, nếu như các ngươi tài liệu thi điểm hàng lậu, ta chẳng phải là thua lỗ. Muốn cho ta tin tưởng các ngươi, liền cần lập phía dưới nô lệ lời thề. Lập phía dưới về sau, mọi chuyện đều tốt xử lý, nên là của các ngươi, đều sẽ là của các ngươi. Đối với những này mới gia nhập, đơn giản nhất thô bạo phương thức, liền là nô lệ lời thề. Hỏi cái gì liền đáp cái đó, để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Tỉnh phía dưới rất nhiều phiền toái sự tình, tuyệt đối không lo lắng sẽ làm phản. Nhìn thấy vừa rồi Hoàng Kiến Thành chủ thuyết sát liền sát thủ đoạn, trong mọi người tim run rẩy dưới, chỉ cần cắn răng đáp ứng, hoặc là đúng vậy lập phía dưới nô lệ lời thề, hoặc là liền là chết. Không có, rất nhanh bọn hắn cả đám đều lập phía dưới nô lệ lời thề. Dù sao ở chỗ này ăn ngon uống ngon, đúng vậy nghe theo điểm mệnh lệnh mà thôi. Tại lập phía dưới lời thề về sau, cái này một nhóm thần đan sư đều bị đưa đi luyện đan. Tại bọn họ bị đưa đi về sau, Hoàng Kiến Thành chủ nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, cười lạnh nói, lập phía dưới nô lệ lời thề về sau, còn muốn đi, thật sự là ngu ngốc một đoàn. Hảo hảo giúp ta bán mạng đi, cho dù chết, đều phải chết ở chỗ này. Hoàng Kiến Thành chủ đương nhiên sẽ không để bọn hắn đi. Nhiều như vậy thần đan sư, có thể không ngừng cho hắn tạo đan dược, hơn nữa còn sẽ không có phản biến. Những người này chỗ nào tìm, khẳng định phải một mực nghiền ép xuống dưới, sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Không hổ là kiếp phỉ, đều là không tin thủ cam kết, ngươi không tin thủ hứa hẹn, không liên quan gì tới ta, nhưng mà ngươi trêu chọc đến ta người, vậy thì có liên quan tới ta. Một bóng người từ bên cạnh chậm rãi đi tới, cứ như vật tịch từ bên trên đại môn đi tới, cũng không có trực tiếp tới đánh lén cái gì, đúng vậy quang minh chính đại đi tới, hắn đúng vậy Dịch Thiên Vân. Ở bên ngoài mắt thấy toàn bộ quá trình, không hổ là kiếp phỉ đầu lĩnh lĩnh thứ nhất, hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái gì, đều là nói nhảm thôi. Cùng bọn hắn giảng đạo lý, coi trọng chữ tín, đều là vô dụng, điểm ấy hắn có thể hiểu được. Muốn trong cái thế giới này sống sót, muốn ngay thẳng liền là muốn chết. Ta tuy nhiên không biết ngươi, nhưng xem ra có thể có như thế lực lượng đi tới, xem ra là có hoàn toàn chắc chắn. Không biết ngươi là thế lực nào phái tới, hoặc là nói ngươi chính là gần nhất đại náo chúng ta thế lực ra hỏa kia. Hoàng Kiến Thành chủ híp mắt đánh giá Dịch Thiên Vân, hắn không có vội vã động thủ, mà là trước hỏi rõ sờ. Tuy nhiên đang đánh giá sau một lát, nội tâm của hắn giật mình, phát hiện mình nhìn có chút không mặc Dịch Thiên Vân thực lực chân chính. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác là cái địa quân, nhưng đến tột cùng là cái nào cấp độ, lại là hoàn toàn không biết. Loại chuyện này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trừ phi là Dịch Thiên Vân trên người có cái gì ẩn tàng bảo vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.